Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Hoàng Mãng Thất Hoàn Kiếm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lâm Bắc Thần dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên của tỷ võ. Tuy nhiên cũng có thể nhận ra có một cái khuyết điểm, đấy là hắn chỉ biết có mỗi ba cái chiêu kiếm đó thôi. Nếu không có kiếm thì hắn hoàn toàn là một phế vật vô hại đối với những người khác. Tuy nhiên thì đẳng cấp huyền khí của hắn quá cao, nên là có lẽ có thể đánh được người bình thường. Nhưng đối với cao thủ thì chúng ta phải biết rằng là kể cả là không có kiếm thì bọn họ vẫn có thể là đánh nhau được. Nhưng mà cái cách để mà Lâm Bắc Thần có được võ công của mình đó là thông qua app điện thoại, cho nên là có app nào thì hắn chỉ biết sử dụng cái đó thôi. Chứ còn ngoài ra thì không biết gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Cuộc thi vẫn cứ tiếp tục, sau nửa giờ thì vòng thi đấu thứ nhất toàn bộ đều kết thúc. 50 người bị loại, 50 người thông qua. Toàn bộ quá trình đều được tiến hành dưới sự giám sát của chủ nhiệm khối Sở Ngân, giám sát viên đặc biệt Lý Thanh Huyền và hàng chục vị giám khảo khác để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả. Để đảm bảo công bằng hơn nữa thì 50 học viên thông qua lại được bốc thăm lại. Lâm Bắc Thần rút được số 47. Thực sự là có duyên với số 7 nha. Không lẽ trong âm thầm có ý đồ với số 7 này? Anh Bảy, Lâm Bắc Thần nhìn vào cái bảng số trong tay. Lần này không phải chờ đợi quá lâu thì đã đến lượt hắn chiến đấu. Khi hắn bước lên võ đài và nhìn đối thủ. Thật sự là nhân sinh, không có chỗ nào mà không tương phùng chứ. Có bất ngờ không? Kinh ngạc không? Phấn khích không? Lâm Bắc Thần bật cười, bởi vì học viên với vẻ mặt khó xử ở phía đối diện chính là anh chàng đã lên tiếng bất bình thay cho Lãnh Diệp trước đó không lâu, xúi giục người khác công kích hắn. Ngươi đừng có mà quá đáng. Học viên này run lẩy bẩy mà nói. Lâm Bắc Thần có chút suýt phụt ra cười. Cuộc đối thoại này nếu như đổi thành một nữ nhân thì mới thú vị, có phải không? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi cũng là người của lớp 1, phải không? Lâm Bắc Thần nói. Học viên kia đáp. Đúng vậy, bạn thân nhất của ta chính là đại sư huynh Ngô Tiểu Phương. Ngươi... Lời này còn chưa nói xong thì ánh kiếm đã lóe lên, xoẹt xoẹt. Tiếng trường kiếm đâm vào và rút ra gần như vang lên cùng lúc. Bùm! Một cước đạp vào bụng. Học viên này liền bị đạp văng xuống võ đài, nặng nề ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình thời gian còn chưa đầy một nhịp thở, lúc này tiếng thét như chọc tiết heo của hắn mới vang lên. Giống như Lãnh Diệp, cánh tay phải của hắn đã bị trường kiếm xuyên qua coi như trọng thương, nhưng điều này nằm trong phạm vi quy tắc của cuộc thi thực chiến, bởi vì một số loại thảo dược đan tế có chất lượng rất tốt, có thể chữa khỏi vết thương xuyên thấu như vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng. Không phải là loại vết thương gây ra khuyết tật hay tàn phế thì đều có thể chữa khỏi. Mục đích của võ đài thực chiến chính là để học viên cảm nhận được những giây phút giao chiến sinh tử, ghi nhớ cái loại cảm giác thực chiến này. Quá nhiều ràng buộc thì sẽ đánh mất đi ý nghĩa của thực chiến. Lần này cũng không ai dám nhân cơ hội mà công kích Lâm Bắc Thần nữa. Cái trừng mắt tất phục của tên phá gia chi tử này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Sau khi giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả trận chiến, Lâm Bắc Thần áo xanh cầm kiếm từng bước một chậm rãi bước xuống võ đài. Quá đẹp trai nha. Wow. Mười mấy nữ học viên phan cuồng ở dưới võ đài che mặt hò hét. Nhân số trong đoàn hậu cung của cha nam đã nhiều hơn một chút. Thời gian trôi qua, cuộc thi vẫn tiếp tục. Phụt. Tiến Nhạc, học viên của lớp 9 năm 2 từ trên võ đài ngã xuống, phun máu hôn mê. Ta đã nói rồi, học viên của lớp 9 ta gặp một người thì hành hạ một người. Ngô Tiểu Phương đứng trên võ đài cười lạnh, trịch thượng nói. Muốn trách, thì trách các ngươi có bạn học cùng lớp là Lâm Bắc Thần đi. Các học viên lớp 9 đứng dưới võ đài tức giận nhưng không dám nói gì. Ngô Tiểu Phương lúc này thực sự là quá ác độc, đã tuyên bố nhắm vào học viên của lớp 9. Mỗi lần không chỉ bị đánh bại mà còn bị thương nặng và bị sỉ nhục bằng lời nói. Trước đó có Trình Khổ, sau có Tiến Nhạc, rõ ràng chính là cố ý sỉ nhục người khác. Hơn nữa tuyên bố của này là thủ đoạn nhằm khiêu khích mối quan hệ giữa học viên lớp 9 và Lâm Bắc Thần, thực sự quá đê tiện. Các học viên lại không phải là kẻ ngốc, rất ít người thực sự ngu ngốc đến mức vì điều này mà đi chất vấn và chỉ trích Lâm Bắc Thần. Hơn nữa các học viên lớp 9 cũng đã nhìn thấy, hai trận đấu trước đó của Lâm Bắc Thần đều là đang báo thù cho Trình Khổ và Tiến Nhạc. Lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tra tấn đẫm máu Lãnh Diệt và học viên tên gì đó, ngay cả tên cũng không nhớ, thật là đáng thương. Lâm Bắc Thần, ngươi phải trả thù cho Lão Tiết và Trình Khổ. Lớp 9 của chúng ta phải đoàn kết lại. Lâm Bắc Thần, chỉ cần ngươi có thể hành hạ Ngô Tiểu Phương một cách tàn nhẫn, ta bằng lòng xin lỗi ngươi vì những lời tồi tệ mà thần đã nói với người trước đây. Các học viên lớp 9 vây quanh Lâm Bắc Thần lần lượt cầu xin. Lâm Bắc Thần im lặng một lát, thật là nhàm chán. Hắn tách ra khỏi đám đông, thay đổi vị trí. Học viên của lớp 9 đều sững sờ. Thời gian trôi qua, ngay sau đó thì vòng thi đấu thứ hai cũng kết thúc. Điều khiến người ta không thể tin được là công chúa Thường Dân, Mộc Tâm Nguyệt, lại một lần nữa gặp được một fan hâm mộ trung thành. Giống như Trịnh Thác, sau một loạt những hành động điên cuồng trên võ đài, không chiến mà hàng, chủ động nhảy xuống võ đài để cho Mộc Tâm Nguyệt không cần phí sức thổi lửa cũng giành được chiến thắng. Đây quả thực cũng coi là một kỷ lục, ngay cả giám khảo cũng hơi sững sờ. Có thể thấy được độ nổi tiếng của Mộc Tâm Nguyệt ở học viện số 3 là rất cao. Các thiên tài khác như là Vũ Tì To, Tần Tư Lâm, Nhạc Hồng Hương, Cao Mân cũng không chút hồi hộp mà đánh bại đối thủ của mình, lọt được vào top 25. Cuộc thi thực chiến từ từ chìm vào cảnh đẹp ngày càng gay cấn. Cuộc bốc thăm cho vòng loại thứ 3 của cuộc thi thực chiến cũng nhanh chóng được tiến hành. 25 người bốc thăm, một người đã định sẵn là trực tiếp thông qua. Trong mắt mọi người thì đây sẽ là người rất may mắn, chính là công chúa Thường Dân, Mộc Tâm Nguyệt. Không chỉ xinh đẹp, thực lực mạnh, thiên phú tốt mà vận may cũng tốt như vậy, khiến cho người ta ghen tị mà cũng không ghen tị nổi. Quả thực giống như con cưng của trời vậy, có học viên không khỏi cảm khái. Mộc Tâm Nguyệt nở nụ cười nhàn nhạt, cũng không kiêu căng, không nóng nảy. Lâm Bắc Thần lại rút được số 17, thực sự là âm thầm với cái đổ với số 7 nha. Đối thủ của hắn lại là một tiểu thiên tài khác, Cao Mân. Đây là đối thủ đầu tiên có đủ phân lượng mà hắn gặp phải kể từ khi bước vào cuộc thi thực chiến. Ta rất trông chờ cuộc giao đấu của ta và ngươi. Cao Mân là một thiếu niên thanh tú, mái tóc xoăn, có niềm kiêu hãnh thuộc về thiên tài, ánh mắt cường kiếp, cầm kiếm trên tay mà nói. Ta sẽ cho người biết thiên tài thực sự rốt cuộc là như thế nào. Ồ, Lâm Bắc Thần thở ơ nói, sau đó hắn cũng rút kiếm ra, xoẹt, vù. Ánh kiếm lóe lên, keng một tiếng, âm thanh hai kiếm giao nhau. Sau đó liền nhìn thấy thanh trường kiếm trong tay Cao Mân tuột khỏi tay, vẽ ra một đường cong parabol cao cao, cuối cùng rơi xuống cắm vào võ đài. Còn thanh trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đã chặn ngang cổ họng của Cao Mân. Đây là kiếm pháp gì vậy? Cao Mân không thể nào tin nổi mà nói. Hắn còn chưa có phản ứng gì, sao mình có thể bại rồi? Lâm Bắc Thần thu lại trường kiếm mà nói, kiếm pháp cơ bản, cận thân tam liên. Không thể nào, vẻ mặt Cao Mân tái nhợt hét lên, ta cũng đã luyện qua kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của giáo viên Đinh Tam Thạch. Không lẽ chúng ta luyện là hai loại kiếm pháp khác nhau sao? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi nói, có thể là do người quá ngốc, luyện không đến nơi đến chốn. Cao Mân cúi gục cái đầu kiêu ngạo xuống mà nói, ta thua rồi. Hắn thu hồi trường kiếm, vẻ mặt chán nản, xoay người nhảy xuống võ đài. Lâm Bắc Thần thắng. Giám khảo lớn tiếng tuyên bố kết quả. Ở dưới võ đài, sau một hồi im lặng ngắn ngủi, đủ các tiếng bàn tán lập tức trào dâng dữ dội như sóng thủy triều. Nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Quá nhanh. Đúng vậy. Mỗi lần ra tay đều chỉ là một kiếm. Sau này gọi hắn là Lâm Nhất Kiếm đi. Lâm Nhất Tiện ư? Cái tên hay đó. Thứ mà hắn thi triển ra thực sự là kiếm kỹ rác rưởi, kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên của lão giả Đinh Tam Thạch kia sao? Không biết. Dù sao thì kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên mà ta thấy qua không phải là như vậy. Đánh bại Cao Mân cũng chỉ trong một kiếm, nhưng mà lần này hắn không có đâm xuyên qua vai của Cao Mân. Phí lời, Lâm Bắc Thần là một tên cặn bã nhưng không phải là kẻ cuồng ngược đãi, hắn chỉ nhắm vào học viên lớp 1 mà thôi. Chiến tranh là do Ngô Tiểu Phương khơi mào trước, hắn làm có hơi quá đáng, đem ân oán cá nhân lên đài luận võ. Đủ các loại lời bàn tán, hầu như tất cả học viên xem thi đấu đều tham gia vào. Sùng bái cả mạnh luôn là cái gen vĩnh viễn bất biến của tất cả võ giả trên thế giới. Bất giác thì dư luận đang nghiêng về phía Lâm Bắc Thần. Wow, đẹp trai quá. Hay. Hơn 30 nữ học viên la hét giống như một nhóm fan cuồng. Ồ, các thành viên trong đoàn hậu cung của cha nam lại tăng lên. Lâm Bắc Thần, người đang từ trên võ đài bước xuống hơi cau mày. Cái đám fan cuồng nông cạn này. Lần sau, xin các ngươi nhiệt tình hơn một chút, nói to rõ hơn một chút có được không? Hê hê, thiên tài kiếm đạo chân chính, e là trong cơ thể có kiếm chủng. Tiểu tử, lão phu nắm chắc ngươi rồi. Giáo viên kiếm thuật Đinh Tam Thạch mỉm cười từ phía xa nhìn tới. Ở trên khán đài, ha ha, Thanh Huyền huynh, lần này Lâm Bắc Thần cũng coi như chứng tỏ thực lực của mình rồi chứ. Chủ nhiệm khối Sở Ngân quả thực là cười đến không khép được miệng. Lý Thanh Huyền vẫn bình tĩnh nói, cứ xem tiếp đã. Thế nhưng vẻ kinh ngạc đã không thể che giấu được nữa. Trong lòng thầm nghĩ, có chuyện quái quỷ gì đây? Không lẽ lần này học viện số 3 thực sự dắp trở mình rồi sao? Trên người của Lâm Bắc Thần này có một linh hồn tà ma. Chẳng mấy chốc vòng thi này lại kết thúc. Học viên của lớp 9 lại từ trên võ đài rơi xuống. Lớp trưởng Đoàn Dịch được khiêng đi. Lần này không phải Đoàn Dịch bốc trúng Ngô Tiểu Phương, mà là Ngô Tiểu Phương lại lần nữa sử dụng đặc quyền danh dự của mình, với tư cách là quán quân cuộc thi lần trước, lựa chọn lớp trưởng Doãn Dịch là đối thủ. Ở trên võ đài ra tay tàn độc và hành hạ, một kiếm đâm vào tai của Doãn Dịch, hơn nữa trường kiếm còn đâm xuyên qua cánh tay trái, dẫn đến trọng thương. Ta đã nói rồi, người của lớp 9, ta gặp một người thì hành hạ một người. Ngô Tiểu Phương cười lạnh lần nữa đe dọa. Lâm Bắc Thần vẫn không có đáp lại lời thách thức này. 13 người lọt vào vòng tiếp theo, tiếp tục bốc thăm. Điều khiến người ta không thể tin nổi là lần này Mộc Tam Nguyệt vẫn tiếp tục thông qua. Quả thực là một nữ thần may mắn, không thể tin nổi. Quả nhiên đến cả kiếm chủ cũng dành sự ưu ái cho những cô gái xinh đẹp, tốt bụng và có chỗ nào đó to. Rất nhiều giám khảo cũng bắt đầu cảm khái. Sự may mắn ở trong nhiều trường hợp cũng là một biểu tượng của sức mạnh. Đối thủ mà Lâm Bắc Thần giúp được lần này là Hàn Chân Cầm, lớp trưởng của lớp 10, một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu, với khuôn mặt tròn bầu bĩnh và dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ, luôn nở nụ cười trong sáng và cũng là hoa khôi của lớp 10. Lâm Bắc Thần thì cũng không thương hoa tiếc ngọc, ba chiêu kiếm xuất ra, tinh một tiếng, trực tiếp một chiêu đánh bại thiếu nữ xinh xắn đáng yêu này. Mẹ kiếp, cái đồ vô tình. Ở dưới đài rất nhiều fan hâm mộ của Hàn Chân Cẩm phát ra tiếng cảm khái, nhưng mà các nữ học viên trong đoàn hậu cung trà nam nhìn thấy cảnh này thì lại vô mừng, đều hoan hô. Lạnh lùng, vô tình, đẹp trai, quả thực là khuôn mẫu của kiếm tiên. Các nam học viên bên cạnh nhất thời không nói ra lời, cái đám fan cuồng, nông cạn không có não. Chi bằng học hỏi bọn ta, bị cuốn hút bởi kiếm thuật của Lâm Bắc Thần, là một fan kiếm thuật không phải là tốt hơn sao? Cứ tiếp tục tuần hoàn như vậy, cuối cùng chỉ còn lại có 4 người. Lâm Bắc Thần, Ngô Tiểu Phương, Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương, 4 người mạnh nhất của năm 2 trong học viện số 3. Trận chiến sau cùng cuối cùng đã tới. Nghi thức bốc thăm lần này đã thu hút sự chú ý của toàn khối. Trên võ đài số 1, hộp bốc thăm được đặt trên đại án hắc thạch. 4 người Lâm Bắc Thần lần lượt lên bốc thăm. Rút thăm hoàn tất, mỗi người đều cầm thẻ bài của mình. Lâm Bắc Thầu cúi đầu nhìn thẻ bài trong tay là số 4. Giám khảo bước tới kiểm tra, liếc nhìn trực tiếp đưa ra kết quả đối quyết sau cùng. Số 1 Ngô Tiểu Phương, đấu số 4 Lâm Bắc Thần, số 2 Mộc Tâm Nguyệt, đấu số 3 Nhạc Hồng Hương. Chung quanh võ đài vang lên những tiếng hoan hô sôi sục. Kết quả này có chút cảm giác giống như vương đấu vương, hậu đấu hậu vậy. Mặc dù Nhạc Hồng Hương của lớp 8 thì không nổi tiếng bằng Mộc Tâm Nguyệt, nhưng cũng là nữ thần trong tâm trí của nhiều học viên. Dịu dàng, khí chất toàn thân đều phát ra nét đẹp cổ điển. Ngày thường thì âm thầm điệu thấp, nhưng cũng có rất nhiều fan hâm mộ. Lần này lọt vào top 4 của khối chắc chắn là xứng đáng. Cuộc quyết đấu của hai nữ thần hoàn toàn là mãn nhãn. Còn giữa Lâm Bắc Thần và Ngô Tiểu Phương, bởi vì từ đầu cuộc thi đến nay không ngừng tích lũy thủ án, cộng thêm với câu chuyện đặc sắc về sự vươn lên đầy kỳ tích của lãng tử hồi đầu Lâm Bắc Thần, sự hấp dẫn của cuộc chiến thậm chí còn hơn cả cuộc chiến của hai nữ thần. Trận đấu võ đầu tiên, Ngô Tiểu Phương đối với Lâm Bắc Thần, mời hai bên giao chiến bước lên võ đài. Lần này Đinh Tam Thạch làm giám khảo lớn tiếng hô, bầu không khí lập tức bốc cháy. Ngô sư huynh, cố lên, đánh bại tên phá gia chi tử kia. Lâm kiếm tiên, viết tiếp huyền thoại của ngươi đi, từ bây giờ ta bắt đầu ủng hộ ngươi. Tiểu Phương sư huynh, tuyệt đối không thể thua cái tên hoang đáng khét tiếng này. Ngô Tiểu Phương từng bước lên võ đài, nghe được những lời này, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Là cái tên khốn kiếp nào, não có vấn đề à, có biết nói chuyện hay không, cái gì mà tuyệt đối không thể. Ông đây chắc chắn sẽ không thua, có được hay không? Lâm Bắc Thần cũng bước lên võ đài, hai người cách nhau 10 mét đối diện. Thời khắc này cuối cùng đã tới. Ngô Tiểu Phương cười lạnh nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần mà nói. Mặc dù hành hạ những người bạn cùng lớp kia của ngươi cảm giác cũng không tồi, nhưng làm sao có thể sảng khoái bằng việc làm nhục ngươi trước mặt nhiều bạn học như vậy? Lâm Bắc Thần, tên rác rưởi nhà ngươi, đã sẵn sàng bị trà đạp rồi chưa? Lâm Bắc Thần từ từ rút trường kiếm ra khỏi vỏ. Câu này cũng là câu mà ta muốn hỏi ngươi. Ngươi đã sẵn sàng đối mặt với ác mộng chưa? Hắn xách kiếm chậm rãi đi về phía trước, huyền khí trong cơ thể dâng trào, mái tóc đen dài tung bay trong nắng, mỗi sợi tóc đều như lưu chuyển một ánh sáng mê người. À, quá đẹp trai rồi! Ở dưới võ đài tiếng hò hét của mấy chục nữ học viên lại vang lên. Phải thừa nhận rằng trong toàn bộ học viện số 3, đơn thuần xét về giá trị nhan sắc, ở trước mặt Lâm Bắc Thần quả thực không ai có thể so sánh. Loại tiểu soái ca thanh tú như Ngô Tiểu Phương ở trước mặt hắn chả là cái thá gì. Trước khi cuộc thi này diễn ra, bất giác dần dần lại có người bắt đầu ủng hộ Lâm Bắc Thần. Nhìn lên võ đài, Lâm Bắc Thần tràn đầy khí thế, bên dưới cũng có những tiếng hò hét cổ vũ trợ oai. Trong mắt Ngô Tiểu Phương lóe lên một tia sắc bén, hắn cũng rút trường kiếm ở bên eo ra, lưỡi kiếm sáng như một làn nước mùa thu phản chiếu ánh nắng chói chang. Thanh kiếm này có tên là Duệ Quang, là một thanh bảo kiếm, vũ khí sắc bén chém sắt như bùn, hắn đặc biệt chuẩn bị cho cuộc thi lần này. Trong trận chiến trước đó hắn luôn không rút kiếm ra khỏi vỏ, chính là vì giây phút này hắn muốn ở trên võ đài dưới nhìn của tất cả học viên và giáo viên dùng thanh kiếm này để đánh bại Lâm Bắc Thần, bóp chết cái tên phá gia chi tử được gọi là huyền thoại ngược dòng vươn lên này một cách triệt để. Ta nên đâm xuyên của chân người trước hay là đâm xuyên cánh tay của người trước đây? Ngô Tiểu Phương chậm rãi bước tới, nhưng bước chân càng lúc càng nhanh, đột nhiên chuyển thành thế chạy, tốc độ thay đổi đột ngột như một mũi tên rời khỏi dây cung. Lâm Bắc Thần cũng lập tức tăng tốc, chiêu thứ nhất của kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, đột thân hợp với kiếm, kiếm quang lập lòe, người và kiếm lao tới như một luồng ánh sáng. Bại cho ta! Ngô Tiểu Phương quát lớn, thanh kiếm sắc bén trong tay cũng đột ngột chém ra, phù, lập tức bộc phát ra bảy đạo bóng kiếm mập mờ, thật giả khó phân. Bóng kiếm nặng nề kia, hàn khí âm u, giống như một con chăn bạc đột nhiên nổi lên, há to miệng, cố gắng nuốt chửng Lâm Bắc Thần ngay tức khắc. Cảnh tượng này khiến tâm trí của giáo viên kiếm thuật Đinh Tam Thạch lập tức chấn động. Không hay rồi, đây không phải là kiếm pháp cơ bản nữa, là hàn mãng thất hoàn kiếm, một kiếm kỹ nhất tinh thực sự. Ngô Tiểu Phương này đã nắm vững được kiếm kỹ, vừa qua khỏi kiếm thuật cơ bản rồi sao? Kiếm kỹ của võ đạo, một khi đã nhập vào tinh cấp thì uy lực sẽ hơn xa những võ kỹ cơ bản. Từ thấp đến cao, sẽ từ nhất tinh cho đến cửu tinh. Lấy kiếm kỹ nhập tinh mà đấu với kiếm thuật cơ bản thì kết quả sẽ thế nào? Chắc chắn là sẽ thua. Trái tim của Đinh Tam Thạch nhất thời không khỏi trao lên. Ở trên khán đài, chủ nhiệm khối Sở Ngân cũng nhảy dựng lên. Ngô Tiểu Phương thi triển ra kiếm kỹ đã vượt qua kiếm thuật cơ bản, vốn dĩ là một điều đáng mừng, dù sao thì học trò của mình cũng có tiền đồ. Nhưng giờ phút này điều mà Sở Ngân quan tâm lại là Lâm Bắc Thần liệu có bị một kiếm này đánh lùi và liệu có bị thương hay không. Keng một tiếng, tiếng kim khí giao nhau khẽ vang lên, một thanh kiếm gãy bay lên không trung, bóng người đan xen vừa chạm vào liền tách ra. Bóng của hàn mãng kiếm biến mất, Lâm Bắc Thần kinh ngạc nhìn thanh kiếm trong tay, chỉ còn là một nửa. Mẹ kiếp, đây chính là bảo kiếm gia truyền của cái tên vương trung chó má kia sao, vừa chạm vào đã gãy. Kiếm này cũng giống như đổ chó kia vậy, không đáng tin chút nào. Lâm Bắc Thần chửi rủa trong lòng. Ở phía đối diện, Ngô Tiểu Phương bật cười. Đồ rác rưởi, không phải người kiêu ngạo lắm sao? Bây giờ kiếm của người đã gãy, làm sao mà đánh với ta? Trên thực tế thì trong lòng hắn vô cùng chấn động. Thứ trong tay mình chính là Duệ Càng kiếm, chém sắt như bùn. Thí mà mình vừa thi triển chính là kiếm kỹ hàn mang thất hoàn kiếm, là nhất tinh. Hắn vừa xuất thủ đã thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, chính là để khiến cho Lâm Bắc Thần phải trọng thương tức khắc, chấn động toàn trường, đạt được hiệu ứng thị giác tuyệt vời, giành lại vinh quang thuộc về mình. Thế nhưng lại chỉ chém gãy một thanh kiếm nát trên tay Lâm Bắc Thần thôi sao? Hơn nữa lực phản chấn khủng khiếp vừa rồi khiến trường kiếm của hắn suýt tuột khỏi tay. Tên tiểu tạp chủng này, thực lực quán lại mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng Ngô Tiểu Phương bắt đầu trở nên cảnh giác, hắn bước tới lại thi triển một lần hàn mang thất hoan kiếm, ánh sáng âm u lạnh lẽo vọt lên, trực tiếp cuốn lấy Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không hề lùi bước, bởi vì trực giác mách bảo nếu như lùi lại hắn chắc chắn sẽ thua. Gặp kẻ thù ở nơi đường hẻm, người anh dũng sẽ chiến thắng. Thanh kiếm gãy trong tay thẳng tiến không lui, đột. Kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên lần nữa được thi triển, keng. Một tiếng va chạm kim loại giòn giã lại vang lên, tia lửa bắn ra tung tóe giữa không trung, thanh kiếm lại gãy. Bây giờ trong tay ngươi chỉ còn cái chuôi kiếm trụi thùi lùi, làm sao đấu với ta đây? Ngô Tiểu Phương bật cười, thanh kiếm gãy trong tay Lâm Bắc Thần trực tiếp bị gọt chỉ còn mỗi cái chuôi. Lúc này, còn mẹ nó, vậy là sắp thua rồi sao? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời, tất cả bản lĩnh của mình đều nằm trên thanh kiếm này. Không có kiếm cũng giống như anh phùng bàn phím mà lại không có máy tính, vậy thì làm sao phát huy? Rác rưởi, hôm nay ngươi đã được định sẵn bị dẫm đạp dưới chân ta. Ngô Tiểu Phương bật cười, ngươi có phải là rất muốn báo thù cho cái đám phế vật của lớp 9 kia không? Ha, đáng tiếc, kết cục của ngươi còn thê thảm hơn bọn chúng. Chính vào lúc này, tiểu tử, tiếp kiếm. Giám khảo Đinh Tam Thạch mặt không biểu cảm, lấy thanh trường kiếm đeo bên hông của mình ném về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đưa tay chộp lấy trường kiếm, nước mắt cảm động suýt chút nữa thì tuôn ra. Cảm tạ thân nhân giải phóng quân. Giáo viên Đinh, sau này ta sẽ không oán ông, không cãi lời ông nữa. Ngô Tiểu Phương thấy vậy, liền lớn tiếng phản đối. Chờ đã, điều này không công bằng. Giám khảo giúp đỡ học viên trong khi thi cử, đây là gian lận, ta phản đối. Đinh Tam Thạch thở ơ nói, phản đối cái gì? Cuộc thi thực chiến là so tài kiếm thuật, so về chiến lực, chứ không phải đọ xem kiếm của ai sắc bén hơn. Người... Ngô Tiểu Phương nhìn về phía khán đài, lớn tiếng nói, ta không phục, mời chủ nhiệm sở, giám sát viên Lý chủ trì công đạo. Hành vi này của giáo viên Đinh Tam Thạch rõ ràng là thiên vị Lâm Bắc Thần, đây là vi phạm kỷ luật của kỳ thi. Chủ nhiệm sở nhất định phải giúp ta. Còn có giám sát viên Lý, bọn họ chắc chắn đều rất ghét tên cặn bã Lâm Bắc Thần này. Ngô Tiểu Phương trong lòng vô cùng tự tin. Phản đối vô hiệu, chủ nhiệm khối sở Ngân dứt khoát lưu loát mở miệng. Giám sát viên Lý Thanh Huyền hoàn toàn không lên tiếng, hiển nhiên ông ta không quan tâm đến lời kháng nghị của Ngô Tiểu Phương. Ngô Tiểu Phương nghe vậy thì sững sờ. Đây là tình huống gì vậy chứ? Sao cứ cảm thấy giống như mình bị thất sủng vậy? Ngay cả dưới võ đài trong đám đông, một số học viên cũng lớn tiếng nói. Có bản lĩnh thì dựa vào kiếm thuật mà đánh bại Lâm Bắc Thần, dựa vào một thanh bảo kiếm đi ức hiếp người khác, có còn là nam nhân nữa không? Đúng vậy, ủng hộ giáo viên Đinh Tam Thạch. Lâm Bắc Thần, người rất đẹp trai. Tiếng hò hét của các nữ fan điên cuồng không bao giờ thiếu vắng. Quy mô của đoàn hậu cung cha nam đang được nhanh chóng tăng lên. Ngô Tiểu Phương lúc này tức giận đến mặt mày xanh mét. Lâm Bắc Thần thì bật cười, như thể trong vô thức nhân khí của mình đã tăng lên đến không thể nào giải thích nổi. Ngô Tiểu Phương vung duệ quang kiếm trong tay, lưỡi kiếm chấn động cười lạnh. Hử, họ Lâm kia, ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Cho dù ngươi có 10 thanh kiếm, ta cũng có thể chém toàn bộ thành sắt vụn. Hắn vung kiếm lao lên, bảy đạo băng kiếm, hàn mãng lóe lên, giống như những con trăn lạnh lùng nổi lên, há cái miệng khổng lồ để lộ ra những chiếc răng nanh, hung hãn và đáng sợ. Lâm Bắc Thần cũng quát lên một tiếng rút trường kiếm điên cuồng xông lên phía trước. Một kiếm đâm ra, soạt một tiếng, kiếm quang vạch phá không trung, vẫn là kiếm thuật cơ bản cận thân tam liên, keng. Tiếng kim loại va chạm lần ba vang lên trên võ đài. Chỉ là lần này không có mảnh kiếm gãy nào bay ra, bảy bóng kiếm đều tan vỡ. Răng nanh của hàn mãng bị một đạo kiếm quang màu trắng xẻ đôi, soạt một tiếng, tiếng lưỡi kiếm xuyên qua da thịt. A! Ngô Tiểu Phương hét lên thảm thiết, cánh tay trái của hắn bị trường kiếm trong tay Lâm Bắc Thần đâm xuyên. Tuy nhiên tiếng hét thất thanh quán còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần đã trực tiếp rút kiếm ra. Ngay sau đó Ngô Tiểu Phương có thể nghe thấy tiếng máu thịt xương cốt của mình cọ sát vào lưỡi kiếm. Nỗi sợ hãi do âm thanh này mang tới đã đánh thẳng vào đáy lòng hắn, vù. Lại là một luồng kiếm quang khác. Tay phải của Ngô Tiểu Phương mắt lạnh. A, lỗ tai của ta! Hắn gào lên thảm thiết. Lâm Bắc Thần vẫn không chón bất kỳ cơ hội nào. Xoạt, thân kiếm rạch qua má của Ngô Tiểu Phương, rách toạc cả da thịt. Tiếng hét thảm thiết lập tức bị cắt ngang. Lực công kích cực mạnh khiến cho Ngô Tiểu Phương hoàn toàn mất đi thăng bằng, trực tiếp là ngã đập đầu xuống đất. Mặt trái bị rạch và mặt phải thì bị đập xuống đất, toàn bộ phồng lên như quả đào chín mọng, máu me đầm đìa. Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, nhấc chân lên dẫm vào mặt Ngô Tiểu Phương. Một kiếm, một tai, rạch mặt. Hắn gằn từng câu từng chữ. Ba cái này đều thay mặt cho các bạn lớp 9 của ta, trả lại cho ngươi. A! Ngô Tiểu Phương gào thét giận dữ. Lâm Bắc Thần, đồ rác rưởi nhà ngươi, ngươi lại dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, ngươi miệng quá thối rồi, ngươi không có đánh răng súc miệng trước khi là ăn sáng sao? Lâm Bắc Thần một cước đá vào bụng Ngô Tiểu Phương, đán văng ra khỏi võ đài 10 mét rồi lại nói. Suýt nữa thì quên mất, khi ngươi bắt nạt bạn cùng lớp của ta còn dùng một chiêu này, cũng phải trả nó lại cho ngươi. Ngô Tiểu Phương nhất thời co quắp như một con tôm luộc, ngũ tạng lục phủ đau đớn kịch liệt như bị nghiền nát, lòi hết cả đường gân trên cổ. Ở nơi sâu thẳm trong cổ họng phát ra tiếng kêu như dã thú, nhưng một từ cũng không phọt ra được. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, một phong cách cổ xưa và xám xịt, nhưng mà đủ cứng rắn, đối kháng với duệ quang kiếm mà không để lại chút dấu vết gì, là một thanh kiếm tốt, cạch, trường kiếm tra vào vỏ. Ta đã nói, ta chỉ thích dẫm đạp lên loại thiên tài, thích ra vẻ như ngươi, bây giờ thì đã tin chưa? Hắn đi tới trước mặt Ngô Tiểu Phương, cúi người thấp giọng khẽ nói, thật ra ta thực sự phải đa tạ ngươi, Tiểu Phương siêu huynh thân ái, nếu không phải có 20 đồng tiền vàng mà ngươi đưa tặng, thì ta cũng có được thực lực như bây giờ. Ngươi thực sự là một người rất tốt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta vĩnh viễn sẽ ghi nhớ tấm lòng hào hiệp của ngươi, vĩnh viễn cảm tạ tổ tiên 18 đời nhà ngươi. Ngô Tiểu Phương trợn tròn mắt, mặc dù không hiểu Lâm Bắc Thần đang nói cái gì, nhưng trực giác mách bảo hắn hình như là mình đã làm sai điều gì đó. Lâm Bắc Thần cười cười nói, cú đá cuối cùng là quà tặng miễn phí dành cho ngươi. Bốp! Ngô Tiểu Phương trực tiếp bị đá văng xuống võ đài. Ở bên dưới cũng không ai đỡ hắn, để hắn trực tiếp nặng nề ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Rất nhiều học viên của lớp 1 đều hẹn ngầm như là không thấy Ngô Tiểu Phương đang co giật trên mặt đất. Ngày thường vị học viên thiên tài của lớp 1 này làm mưa làm gió, vênh váo hung hăng, không ít lần sỉ nhục bạn cùng lớp. Chẳng qua vì học giỏi, thực lực mạnh, cho nên ngoài mặt mọi người đều phải nịnh bợ hắn. Nhưng mà bây giờ thì sao đây? Bị Lâm Bắc Thần đánh cho như một con chó chết, sau này còn mặt mũi nào mà ra vẻ trong lớp, hình tượng sụp đổ rồi. Thay vào đó, các học viên của lớp 9 đều hò reo cổ vũ. Lâm Sư Huynh, thật quá hả giận đi mà. Lâm Sư Huynh, ta xin lỗi, Huynh là niềm tự hào của lớp 9 chúng ta. Ta yêu Huynh, Lâm Sư Huynh. Từng tiếng hò reo nổ ra dưới đài, trong số đó còn có đại hoa khôi của lớp 9 là Lâm Tuyết Ngâm. Vị Lâm thục nữ này ngày thường dịu dàng nhút nhát, lúc này đã cùng với mấy nữ học viên trong nhóm fan cuồng của lớp 9 la hét ầm ĩ, mặt đỏ như cái mai cua được nấu chín, vô cùng phấn khích, như thể biến thành một con người khác. Trình Khổ, Tiến Nhạc, Doãn Dịch và những người bị Ngô Tiểu Phương đả thương trước đó, mang theo thương tích đã được băng bó, dưới sự dìu dắt của bạn cùng lớp đứng trong đám đông, lúc này kích động đến mức vết thương rỉ máu, cũng lớn tiếng hò reo và cảm kích. Lâm Bắc Thần thực sự đã mạnh tay chút giận thay cho bọn họ. Nhiều học viên của lớp 9 đều mơ hồ có chút tự hào trong lòng. Cái gì mà phá gia chi tử, cái gì mà ăn chơi trác táng, cái gì mà cặn bã, vân vân và mây mây, hoàn toàn đã bị ném ra tới 9 tầng mây. Bây giờ trong lòng của bọn họ chỉ có một suy nghĩ. Lâm Bắc Thần này, con mẹ nó thật là tuyệt vời. Chủ nhiệm khối sở Ngân ở trên khán đài thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống. Trái tim cuối cùng trở về lồng ngực. Hả? Bạn học Ngô Tiểu Phương bị thương rồi sao? Người đâu? Nhanh đưa bạn học Ngô đến phòng y tế. Thật lâu sau, sở Ngân dường như mới phát hiện điều gì đó, lớn tiếng hô lên. Có giáo viên liền bước tới khiêng Ngô Tiểu Phương đang hôn mê rời đi. Giám khảo Đinh Tông Thạch thì dõng dạc tuyên bố kết quả trận đấu, Lâm Bắc Thần thắng. Ở dưới võ đài lại mang lên một mảnh hò reo, có một vài học viên của lớp 1 giống như hòa vào bầy sói, lớn tiếng reo hò. Võ đài lại được sắp xếp và dọn dẹp, chuẩn bị cho trận quyết đấu tiếp theo giữa Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương. Các học viên xem trận chiến cũng càng ngày càng phấn khích. Ở trên khán đài, Sở Ngân trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý và phấn khích, quay đầu nói: "Thế nào, Thanh Huyền huynh, lần này huynh không thể nói là đối thủ quá yếu được chứ?" Lý Thanh Huyền vô cùng cạn lời: "Ngươi muốn nghe ta khen ngợi cái tên ăn chơi trác táng kia đến thế à?" Sở Ngân liền nghiêm túc phản bác: "Thanh Huyền huynh, Lâm Bắc Thần chính là thiên tài hàng đầu của học viện số 3 ta, xin huynh đừng dùng cái từ ăn chơi trác táng để mà sỉ nhục hắn." Lý Thanh Huyền trong lòng hoàn toàn không nói nên lời. Trên thực tế, bây giờ đã trở thành thiên tài hàng đầu rồi à? Lúc đầu cũng không thấy ngươi bảo vệ Lâm Bắc Thần như vậy. Ông ta không muốn nói chuyện nữa. Kết quả Sở Ngân lúc này lại trở nên hăng hái, cứ quấy rầy, rồi liên tục đặt câu hỏi. "Thanh Huyền huynh, đừng im lặng như vậy chứ, cho chút đánh giá đi." "Hè, chỉ cần đánh giá một câu thôi mà. Thanh Huyền huynh, huynh đừng im lặng. Thiên tài hồng vượng rầu của học viện ta, rốt cuộc có thể lọt vào mắt xanh của Lý Thanh Huyền huynh hay không?" Lý Thanh Huyền thực sự vừa bực mình lại vừa buồn cười, ngại phiền phức, cuối cùng chỉ đành miễn cưỡng đưa ra ý kiến của mình. Trước mắt có thể thấy, hắn có thể tiến lên ngang hàng với thiên tài hạng nhất ở Vân Mộng Thành. Sở Ngân vô cùng đắc ý, ngửa mặt lên trời mà cười dài. Một lúc sau, công tác chuẩn bị cho trận chiến thứ hai đã hoàn tất. Mộc Tâm Nguyệt và Nhạc Hồng Hương cùng bước lên võ đài. Thực sự là phong cảnh đẹp. Lâm Bắc Thần ở dưới võ đài thốt ra một tiếng cảm khái. Công chúa thường dân Mộc Tâm Nguyệt, dáng người cao gầy, tư thế thì hiên ngang, là kiểu phụ nữ mang khí phách của đấng trượng phu, duy trì hình tượng của mình rất tốt, còn có đường nét thanh tú, da dẻ trắng trẻo, một loại vẻ đẹp làm điên đảo tâm hồn. Còn hoa khôi lớp 8 Nhạc Hồng Hương, ngoài đôi mắt trong veo như nước da còn có một vẻ đẹp cổ điển và khí chất thư sinh hiếm thấy ở thiếu nữ của độ tuổi này. Dịu dàng, e ấp, đôi mắt có hồn, chính là kiểu càng nhìn thì càng thích. Mộc Tâm Nguyệt lớn hơn một chút, nhưng mà Nhạc Hồng Hương thì lại càng vảnh hơn. Chết tiệt, da cũng trắng như vậy, giống như gốm sứ, chỉ là không biết cái nào thì có cảm xúc tốt hơn. Nhưng mà dù sao thì ta cũng là nam nhân, một lòng muốn trở về trái đất. Hai người bọn họ đã được định sẵn là không bao giờ có được ta. Cũng không biết trong hai người bọn họ ai có kiếm thuật mạnh hơn, có đặc điểm gì. Bốp. Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây đột nhiên trên mặt lộ vẻ hổ thẹn, giơ tay tự cho mình một cái bạt tai. À, lúc này sao ta có thể có loại suy nghĩ kỳ quái này chứ? Làm sao có thể phân tâm? Nghĩ đến kiếm thuật cái sợi len gì? Ta là loại người chăm chỉ luyện kiếm đó sao? Thật là, một chút tự biết mình cũng không có. Cho nên, vẫn là yên tĩnh mà ngắm lốp đi. Thế là hắn yên lặng đứng ở một bên, trầm mặc như một tảng băng. Thế nhưng nhãn cầu của hắn lại như một loại radar, lặng lẽ dò tới dò lui, cực kỳ ẩn giấu. Hắn bắt đầu quét trên thân thể của hai thiếu nữ, tiến hành một số gọi là công nghệ, ra công nghệ thuật giàu trí tưởng tượng cho thỏa đáng. Các học viên chung quanh nhìn thấy Lâm Bắc Thần không hiểu sao tự tát mình một cái thì đều cảm thấy kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Lâm sư huynh làm sao vậy chứ? Không lẽ chứng não tàn quán lại phát tác rồi? Không đúng. Biểu hiện của Lâm sư huynh mấy ngày nay thì có vẻ như đã hoàn toàn khôi phục rồi. À, ta hiểu rồi. Lâm sư huynh nhất định đang dùng cách này để nhắc nhở bản thân rằng làm người không được quá nông cạn, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào dung mạo xinh đẹp của hai nữ thần, mà phải bình tĩnh lại đợi trận đấu bắt đầu để thưởng thức kiếm thuật của hai nữ thần. Đây mới là một phẩm cách mà một kiếm sĩ chân chính nên có. Doãn Dịch, lớp trưởng của lớp 9, mặt thì sưng như cái đầu heo quấn băng gạc, dáng vẻ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói: "Bổ não trong lúc vô hình là rất chí mạng nha, sự sùng bái mù quáng dẫn đến tự mình tiến công." Lúc này các nam học viên chung quanh võ đài nhất thời đều hổ thẹn và im lặng. Lâm sư huynh đã mạnh như vậy rồi mà vẫn còn từ bỏ sắc niệm, một lòng hướng về kiếm thuật. Đây có lẽ chính là lý do tại sao hắn có thể đột nhiên trỗi dậy. Tiến Nhạc và Trình Khổ của lớp 9 không khỏi cảm khái. Thế là đám người theo dõi trận chiến chung quanh võ đài toàn bộ đều trở nên im lặng, giữ im lặng tuyệt đối, dùng ánh mắt mang theo tính học thuật, lẳng lặng chờ đợi trận đấu bắt đầu. Vì vậy mà bầu không khí vốn dĩ ồn ào lại trở nên trang nghiêm một cách lạnh lùng. Sau khi kiểm tra một lượt, Đinh Tam Thạch dõng dạc tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vút vút, hai đạo kiếm quang xuyên qua không khí cùng một lúc, keng. Trường kiếm giao nhau bắn ra từng chùm tia lửa, quả nhiên là đồng thời tương xích. Hai mỹ nhân gặp nhau không nói lời vô nghĩa, không có bất kỳ sự chậm trễ nào. Trận chiến lập tức được vén màn. Vừa bắt đầu, hai thiếu nữ đều thi triển kiếm thuật cơ bản, mỗi chiêu thức đều toàn vẹn và tràn đầy mỹ cảm. Đặc biệt là hai thân hình yêu kiều khi thi triển chiêu thức, không ngừng thay đổi các tư thế khác nhau, phô bày hoàn hảo những vị trí đáng tự hào trên cơ thể trong khoảnh khắc thoáng qua. Đặc biệt là phần trước vảnh lên gợn sóng bập bềnh, dao động lên xuống, quả thực động lòng người. Một trận chiến khiến cho kiếm thuật khốc liệt lại bị hai vị thiếu nữ xinh đẹp diễn dịch thành một vũ điệu, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy tính nghệ thuật. Hai nữ tử này đều rất mạnh, Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng. Đột nhiên chung quanh võ đài một loạt những chuỗi bạt tai bùm bốp vang lên, rất nhiều nam học viên tự tát vào mặt mình. Tình huống gì đây? Mấy tên này đều bị thần kinh cả rồi à? Lâm Bắc Thần giật mình, đâu biết rằng những nam học viên tự tát vào mặt mình lúc này đều hổ thẹn trong lòng, đang nghiêm khắc cảnh cáo bản thân. Sao có thể phân tâm như vậy? Sao có thể mê muội với mỹ sắc? Phải học tập Lâm sư huynh, chuyên tâm thưởng thức kiếm thuật, một lòng một dạ vì kiếm mới có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như Lâm Bắc Thần biết được chân tướng thì nhất định sẽ vô cùng xúc động. Suy nghĩ của những thiếu niên 13-14 tuổi dù sao vẫn còn quá đơn thuần đi. Trận chiến trên võ đài kéo dài khoảng 20 phút. Hai nữ học viên như thể có suy nghĩ giống nhau. Đột nhiên đôi bên kẽ hét lên một tiếng, đồng thời lui về ba bước. Khí thế trên người và phong cách kiếm thức đồng thời thay đổi kịch liệt. Xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm quang lạnh lùng sắc bén từ trong lòng bàn tay phóng ra. Trường kiếm trong tay hai thiếu nữ như đột nhiên sống dậy, linh động gấp mấy lần. Ánh sáng lạnh lùng nhập vào xuất ra, uy lực bộc phát. Kiếm kỹ nhập tinh, một giáo viên kinh ngạc hét lên. Trước đó Ngô Tiểu Phương cũng đã thi triển kiếm thuật nhất tinh, khiến cho người ta kinh ngạc. Học viện sơ cấp trước giờ chưa từng truyền thụ kiếm kỹ nhập tinh cho học viên, bởi vì trình độ huyền khí của các học viên không thể đáp ứng được yêu cầu của chiến kỹ nhập tinh. Chiến kỹ nhập tinh là cần có tần suất và lộ tuyến vận chuyển huyền khí đặc thù để mà chống đỡ, như vậy mới có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất. Cho nên, cường hành tu luyện không những luyện không thành, mà còn rất dễ để lại di chứng, ảnh hưởng đến sự phát triển sau này khi mà bước vào học viện trung cấp. Thế nhưng, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Trên thế giới này luôn tồn tại một số tên khốn được mệnh danh là thiên tài, ra bài không theo lẽ thường. Ở Vân Mộng Thành có một số học viên thiên phú tương đối xuất sắc, trình độ huyền khí tương đối cao, tự mình mua về chiến kỹ rồi âm thầm tu luyện. Vận khí tốt cũng có thể tu luyện thành công, phát huy ra uy lực của chiến kỹ nhập tinh, chẳng hạn như Ngô Tiểu Phương. Loại kiếm kỹ nhất tinh Hàn Mãng Thất Hoàn Kiếm này luyện đến trình độ tương đương đủ để nghiền nát không ít học viên cùng cấp, nhưng đáng tiếc lại gặp phải tên yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần bị đánh bại một cách tàn nhẫn. Thực ra thì nếu như Ngô Tiểu Phương thực sự có thể tu luyện Hàn Mãng Thất Hoàn Kiếm đến cảnh giới tiến dần từng bước thì cũng đủ để đánh bại Lâm Bắc Thần. Đương nhiên, Nhưng điều này chỉ có các giáo viên kinh nghiệm phong phú mới có thể nhìn ra được. Nhưng hiện tại bất luận là Mộc Tâm Nguyệt hay Nhạc Hồng Hương đều đã tự mình tu luyện kiếm kỹ nhập tinh tới trình độ tiến dần từng bước, tuyệt đối không phải là thứ mà trình độ hàn mãng, thất hoàn kiếm gà mờ của Ngô Tiểu Phương có thể so sánh được. Giữa các chiêu thức mà hai mỹ nữ thi triển ra, trên lưỡi kiếm lờ mờ đã có thể phát ra ánh sáng của huyền khí. Mỗi một lần trường kiếm giao nhau đều phát ra tiếng gầm kỳ dị, điểm mà lưỡi kiếm va chạm vì quang lóe lên, luồng khí như là thủy văn bùng lên giữa không trung. Hai nữ học viên này đều không đơn giản, lại có thể âm thầm tu luyện đến trình độ này. Xem ra cho dù Ngô Tiểu Phương không bị Lâm Bắc Thần loại bỏ, gặp phải một trong hai nữ này thì cũng không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Xem hàng thì phải xem môn đạo, ngoại hàng thì chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Lâm Bắc Thần chắc chắn là một kẻ ngoại hàng, hắn chỉ cảm thấy cuộc chiến giữa hai đại mỹ nữ đột nhiên trở nên ngày càng hấp dẫn và sống động. Các học viên khác đa phần cũng có suy nghĩ này. Sau 2 phút, keng một tiếng, trường kiếm va chạm vào nhau, Nhạc Hồng Hương hét lên một tiếng ôm cổ tay lảo đảo lùi lại. Một giọt máu tươi từ đầu ngón tay rỏ xuống, thắng bại đã rõ. Vẻ mặt của Mộc Tâm Nguyệt không kiêu căng, không nóng nảy, khuỷu tay chống kiếm mà nói, "Nhạc sư muội đã nhường." Chung quanh võ đài vang lên những tiếng cảm thán không thể ngăn cản. Trận chiến này kéo dài không quá lâu, từ đó có thể thấy được thực lực của Mộc Tâm Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhạc Hồng Hương cúi đầu nhìn vết thương của mình, gần trên cổ tay đã bị cắt đứt, nàng biết là Mộc Tâm Nguyệt cố tình làm vậy. Vết thương như vậy cần phải dùng bạch ngọc đoạn tục cao cực kỳ quý giá để chữa trị và phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể nối lại gần đứt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến kiếm thuật thực chiến. Nếu như bảo dưỡng cẩn thận thì cũng phải mất thời gian từ 2 đến 3 tháng mới hoàn toàn lành lặn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích của nàng trong vòng loại của thiên kiêu tranh bá chiến. Ta thua rồi. Vẻ mặt của Nhạc Hồng Hương cực kỳ bình tĩnh, cũng không hề chỉ trích gì. Nàng dùng bàn tay trái nhuốm máu nhặt lại trường kiếm, xoay người bước xuống võ đài. Cuộc thi kết thúc, Mộc Tâm Nguyệt thắng. Lão giáo viên Đinh Tam Thạch lớn tiếng tuyên bố kết quả. Mộc Tâm Nguyệt đứng trên võ đài mỉm cười, mái tóc đen tung bay, tắm mình trong ánh chiều tà, giống như được bao phủ bởi một tầng thần quang kim sắc. Bóng dáng xinh đẹp khắc sâu vào trái tim của vô số học viên nam. Cuộc thi hôm nay kết thúc ở đây. Trên khán đài, chủ nhiệm khối Sở Ngân đứng lên tuyên bố cuộc thi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lúc này thì cuộc thi giữa năm chỉ còn lại trận chiến cuối cùng, tranh giải quán quân. Thiên kiêu đứng đầu khối sẽ được ra đời trong trận chiến của ngày mai. Trong tiếng bàn tán đầy mong chờ, đám đông phân thành top 5, top 3 mà giải tán. Có một vài nữ học viên nảy ý xuân lấy hết can đảm muốn đi tìm Lâm Bắc Thần để xin chữ ký. Kết quả tìm kiếm cả một vòng lại phát hiện thiếu niên đẹp trai này không biết đã đi đâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là anh em thích bộ truyện này. Mọi người hãy ủng hộ mình bằng cách là like, là sub, là comment, chia sẻ. Đấy, thậm chí là donate. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.